khí thế kinh khủng ép cho chúng nó đều không thở nổi. Cái này, hai đầu giao long chỉ có thể ngốc ngốc nhìn giữa hư không. Nơi đó đã ngưng tụ ra một đoàn vô cùng mây đen to lớn. Một mảnh đen kịt, phảng phất dàn xuống đáy lòng, mà lại còn loáng thoáng xuất hiện một đường to lớn thần thể hư ảnh. Vắt ngang trong hư không, ở trên cao nhìn xuống quan sát chúng nó. Loại cảm giác này tựa như đối mặt tôn giả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.